Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, Mạnh Nhất Tiên Vương Truyền Nhân. Oanh, đại chiến lần nữa bắt đầu. Hoàng Thiên Thanh thực sự rất mạnh, thập lục tinh cơ sở chiến lực lại thêm Minh Ngọc Tiên Khí. Bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà bỗng nhiên oanh ra đại chiêu thậm chí có thể đánh vỡ thập bát tinh chiến lực gông cùm xiềng xích. Đạt tới thập cửu tinh độ cao. Thế nhưng là, hắn mạnh, chẳng lẽ Thạch Hạo liền yếu sao? Hắn liền không có đại chiêu sao? Hắn thậm chí nắm giữ tiên tôn chi pháp. Nhưng là, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có sử dụng ý tứ. Bởi vì, hắn đã đi ra con đường của mình. Vũ trụ nhất quyền, dung hợp một cái tiểu tinh vũ lực lượng, uy lực của nó đáng sợ đến không cách nào hình dung. Mà tiềm lực càng là vô hạn, Hoàng Thiên Thanh không có một chút xíu ưu thế, đang không ngừng trong đụng chạm, thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm, cuối cùng hoàn toàn mất đi chiến lực. Hắn thối lui mấy bước, gật đầu nói, tuyền nhãn này là của ngươi. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Thạch Hạo không có truy kích. Nếu như người này đổi lại là Thời Vân mà nói, vậy Thạch Hạo tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, lưu lại cho mình hậu hoạn. Nhưng là, hắn mặc dù mới quen Hoàng Thiên Thanh, lại đối với người như vậy mười phần hiểu rõ. Đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vậy hận lên hắn, về sau dùng ám chiêu hố hắn. Như vậy người kiêu ngạo sẽ chỉ từ chính diện đến. Đối với dạng này đối thủ cạnh tranh, Thạch Hạo hoàn toàn sẽ không để ý, sẽ chỉ giơ hai tay hoan nghênh. Thạch Hạo đem ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn phóng ra. Tốt như vậy chỗ, đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ hưởng dụng. Đây là cái gì nước suối? Tô Mạn Mạn lập tức hỏi. Dù là nàng là tiên vương chi nữ, cũng chưa từng có từng nghe nói dạng này bảo tuyền. Dù sao, Huyễn Hải Tiên Vương cũng chưa từng có từng tiến vào cấm địa. Trên thực tế, 9 thành 9 Tiên Vương đều chỉ sẽ ở sinh mệnh thời kỳ cuối. Thực sự không cách nào dựa vào chính mình năng lực sống ra đời sau thời điểm. Mới có thể cân nhắc tiến cấm địa liều một phen. Cũng bởi vậy, cấm địa thậm chí có thể xưng là Tiên Vương mộ địa. Có quá nhiều Tiên Vương chôn xương tại đây. Đây là Thanh Mộc Thiên Hoa. Tử Kim Thử lập tức nói ra. 100.000 năm mới có thể bay vọt. Có thể toàn phương vị mà tăng lên thực lực. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn lẫn nhau nhìn xem. Sau đó đều là nhìn về phía Thạch Hạo. Chúng ta từ bỏ. Hai nữ đồng thời nói ra. Người tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Thạch Hạo mỉm cười. Tu vi của ta là muốn tăng lên. Nhưng các người cũng phải theo kịp, bằng không mà nói, ta một thế liền có thể sống 500.000 năm thậm chí càng lâu. Các người lại phải như thế nào làm bạn ta đây? Hai nữ lại nhìn nhau một cái, tín niệm lập tức dao động. Các nàng đương nhiên muốn nhìn thấy Thạch Hạo nhanh lên rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Thậm chí thành tựu Tiên Vương, nhưng là các nàng cũng muốn vĩnh viễn bồi ở bên người Thạch Hạo. Mà cái này liền cần tu vi của các nàng theo kịp. Hai nữ đồng thời gật đầu. Tuyền nhãn đã không còn phun trào nước suối. Cứ như vậy một vũng nhỏ, ít đến thương cảm. Thạch Hạo nguyên muốn bình quân đến chia ra làm 4. Nhưng là, lại bị Tử Kim Thử ngăn cản. Tu vi của các nàng quá yếu. Ăn quá nhiều vô dụng, chẳng những không hấp thu được, ngược lại sẽ trùng kích thân thể của các nàng, thậm chí trực tiếp bảo thể cũng có khả năng. Con chuột này nói ra, thế là, một lần nữa phân phối đằng sau, Thạch Hạo chiếm 7 phần, mà ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn cùng Tử Kim Thử thì là 1 người 1 phần. Bọn hắn lập tức bắt đầu uống, bảo vật không cần tại trên người mình. Cùng rác rưởi có cái gì khác biệt đâu. Thạch Hạo có được cối đá. Nước suối vừa xuống bụng, liền lập tức điên cuồng vận chuyển lại, đem bên trong tinh hoa lấy ra, liên tục không ngừng cung cấp lấy thạch hào, để tu vi của hắn bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Không chỉ là tu vi, mà là toàn phương vị mà tăng lên, nhục thân, linh hồn đều chiếm được cường hóa. Không hổ là thiên tài địa bảo, hiệu quả này thật là nghiêu bức. Thạch Hạo chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, hai mắt đều không cần mở ra, trực tiếp có thể cảm ứng được bốn phía tiên tắc, giống như đối với hắn hoàn toàn mở rộng, không có một chút xíu bí mật. Tu vi của hắn bắt đầu tiêu thăng, không bao lâu, hắn liền chạm đến cửu tinh đỉnh phong. Lần này, hắn tiến không thể tiến, đây là trên ý nghĩa truyền thống kim nguyên tiên cuối cùng. Nếu như Thạch Hạo nguyện ý, hắn có thể lập tức đột phá Ngọc Tiên. Thậm chí, hắn còn có thể có được không tầm thường vượt cấp năng lực chiến đấu. Vượt qua cái tam tứ tinh cũng không thành vấn đề. Phải biết, cho dù là xuất sắc nhất tiên vương truyền nhân, tại Ngọc Tiên lúc cũng nhiều lắm là vượt qua cái hai sao chiến đấu. Thạch Hạo còn có thể càng tam tứ tinh. Như thế vẫn chưa đủ nghiêu xoa. Nhưng mà, có càng mạnh lựa chọn, hắn lại thế nào khả năng chấp nhận đâu. Trùng kích thập tinh, cái này khó khăn, cho dù là Thạch Hạo, cũng gặp phải một đạo cường đại bình chướng, chậm chạp không cách nào oanh phá. Một bên khác, Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đã sớm luyện hóa thanh mộc thiên hoa. Mà lại, các nàng cũng riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới. Càng mấu chốt chính là, thân thể đạt được toàn phương vị mà tăng lên, tương lai tất có thể lấy trèo lên cao hơn độ cao. Các nàng kiên nhẫn 10 phần, lẳng lặng chờ đợi lấy Thạch Hạo hoàn thành đột phá. Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã là nửa tháng trôi qua. Nhưng Thạch Hạo lại không chút nào đột phá ý tứ, hay là khô tọa như đá. Còn tốt chính là, khu vực này tạm thời không có nguy hiểm gì, để trong lòng hai cô gái an tâm một chút. Nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo nguyên bản khô tọa như đá, đã không có nửa điểm khí tức phát ra. Nếu không có Tử Kim thử bảo đảm đi bảo đảm lại Thạch Hạo không có việc gì, hai nữ đều muốn cho là hắn có phải hay không xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra khí tức cường đại. Oanh, như chiều dâng, trào lên không thôi. Tử Kim thử lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nói, tiểu thạch đầu lập tức liền muốn thành công. Mặc dù nó cũng là biết, thập tinh cực hạn tuyệt đối không làm khó được Thạch Hạo. Nhưng là, đây là địa phương nào? Cấm địa, thời gian kéo đến lâu, trời mới biết nơi này sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, Thạch Hạo cuối cùng là đột phá. Đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Khí thế cường đại bảo dũng, ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn, Tử Kim Thử đều là không tự chủ được lui lại. Khi bọn hắn đứng vững thời điểm, chỉ gặp Thạch Hạo đã mở hai mắt ra. Thập tinh thành, đây là rào bước tiến lên tiên cảnh đằng sau lần thứ ba đánh vỡ cực hạn. Thạch Hạo cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Chiến lực, thập bát tinh, không sai, cực hạn rất khó khăn phá vỡ. Nhưng đánh vỡ đằng sau, lấy được tăng lên cũng là kinh người. Để Thạch Hạo thẳng bước hai sao chiến lực, phải biết, đây chính là cực hạn phía trên hai sao tăng lên. Ý nghĩa to lớn. Đơn giản kinh người, để cho các ngươi lo lắng. Thạch Hạo hướng về hai nữ cùng Tử Kim Thử áy náy cười một tiếng. Chúng ta có thể lên đường. Đi, Tử Kim Thử nhịn không được kêu lên. Bọn hắn một lần nữa lên đường. Vẫn chưa ra khỏi bao lâu, chỉ nghe một tiếng lệ gọi, một đạo lưu hỏa lấy nhanh vô cùng tốc độ tiêu xạ tới. Tiểu hồng điểu kia, nó hiển nhiên đem Thạch Hạo ba người cùng Tử Kim Thử trở thành đồ ăn. Trong hai mắt chớp động lên hung mang cùng lạnh nhạt. Ở trong mắt Ngọc Tiên, chỉ là Kim Nguyên Tiên đương nhiên không có ý nghĩa. Móa, Thạch Hạo liền tranh thủ hai nữ đưa vào tiên cư, nắm lên tử kim thử chính là một cái tránh dây lát. Sau đó phi nước đại, oanh, tiểu hồng điểu một kích vồ hụt, toàn bộ thân thể đều là chưa đi đến trong lòng đất. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nó đã là phá đất mà lên, tiếp tục hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.